Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương có người biểu lộ A. 3. Kết quả vài ngày sau, nàng ở trong phòng ăn, nhìn thấy Trương Viễn bằng hữu mặt mày hớn hở nói với người khác thuật. Nói nàng đối Trương Viễn vừa gặp đã yêu, đảo truy nhiều lắm ân cần, còn thường xuyên chạy đi cấp Trương Viễn đưa nước. Trương Viễn liền ngồi ở bên cạnh, cũng không phản bác, cười đến vẻ mặt ngầm thừa nhận, này thuyết pháp không được một ngày, liền truyền khắp cả lớp, khi đó mới khai giảng không bao lâu, đại gia cơ bản vẫn là thời trung học tư tưởng, nghe nói ai cùng ai ở cùng một chỗ, ai thích người nào, đâu cảm thấy mới mẻ nhiều bát quái mấy câu, cho nên nàng nổi danh, ở rất nhiều người liên đạo viên tên đô nhớ lầm thời gian. Tên của nàng liền vang vọng cả lớp, trở thành bao nhiêu cái phòng ngủ trước khi ngủ đề tài. Nàng chạy đi tìm Trương Viễn, hy vọng hắn cùng đại gia giải thích, kết quả Trương Viễn nói cảm thấy nàng cũng không tệ lắm. Hai người lại là đồng hương, thẳng thắn liền cùng một chỗ đi, nói lời này lúc, trên mặt quả thực viết còn không mau tới tạ ơn. Một bộ Kỳ An Trần có thể cùng hắn cùng một chỗ là chiếm phần lớn tiện nghi bộ dáng. Kỳ An Trần lúc đó nhịn hơn nửa ngày, mới khống chế được bắt tay Lý kia túi cơm giang chụp đến trên mặt hắn sông gạch dưới động. Mặc dù hắn bất đứng ra làm sáng tỏ, nhưng tại nơi sau, Kỳ An Trần nói cũng không nói với Trương Viễn. Dần dần, đại gia cũng đưa cái này đồn đại quên đến sau đầu. Chỉ là ở tân một lần giáo thảo bình chọn thời gian. Trương Viễn vậy mà bởi vì mới vừa vào học liền mê đào cùng lớp đồng học. Làm cho người ta tiểu cô nương phấn đấu quên mình đào truy, lý do này. Có nhiều chia ra, đánh bại hệ Lý một thập phần nguyên bác nhã nhặn có phong độ của người trí thức nho nhã khí chất Mỹ. Nam, ngồi lên tân nhiệm tiếng Trung hệ hệ cỏ vị. Thứ gì a, Kỳ An Trần sắp tức chết rồi. Theo kia sau, xa xa nhìn thấy Trương Viễn và hắn đám kia hồ bằng cầu hữu. Chính là vừa ở phòng ngủ dưới lầu vây quanh nàng, cố ý đem đề tài hướng trên người nàng dẫn đám người kia. Liền lập tức vòng khai, chuyện ngày hôm nay nếu như nhịn nữa đi xuống, Kỳ An Trần cần phải thổ huyết không thể. Nàng do dự suy nghĩ, rốt cuộc có biện pháp nào, có thể không thụ xử phạt. Còn có thể giáo huấn Trương Viễn một trận, đang nghĩ ngợi, cách đó không xa truyền đến chói tai chặt rừng ngay thanh. Chặt tiếp theo đó lạc phanh, ngã cửa xe thanh âm ni xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Trong trường học cách không bao xa thì có một giảm tốc độ mang. Loại này trên đường tăng tốc độ, sẽ đối với xe tạo thành ảnh hưởng không nói, còn có thể đem xe người trên ngũ tạng lục phủ điên mỗi người. Cho nên có không ít người tò mò quay đầu, muốn nhìn một chút là ai như thế tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngắn trầm mặc sau, là một trận khiếp sợ ồn ào náo động, thanh âm thậm chí so với trước Trương Viễn long trọng công khai biểu lộ lúc. Vây xem quần chúng trầm trồ khen ngợi thanh còn lớn hơn. Phản ứng như thế, nhượng những người khác cũng đều tò mò nhìn sang. Thế là tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, thậm chí người bên cạnh cũng bắt đầu nguyên nhân không rõ di động. Kỳ An Trần không hiểu ra sao, tạm thời cũng bất chấp còn muốn làm sao báo cừu, cũng tùy theo nhìn lại, theo bồn hoa bên kia, đi tới một người nam nhân, yêu nghiệt dung mạo, cao to thân hình, khảo cứu tây trang, cũng làm cho hắn ở một đám học sinh trong, có vẻ hạc giữa bầy gà, nhất là hắn cùng nhau đi tới, dáng đi quả yêu nhã quá đẹp mắt. Mỗi một cái rừng hình ảnh đều là kinh diễm, quả thực tượng tự mang đèn flash hiệu quả, đi ở vạn chúng chú mục tê trên đài. Phong cách được làm cho người ta không có cách nào tin. Che ở hắn trước người người, đô không tự chủ được bị khí thế của hắn sở nhiếp. Tự động cho hắn nhường đường, mà kia như trước bình tĩnh đi ở trong đám người nam nhân. Kia hình tượng, cảm giác kia, tựa hồ chỉ có thể nói là phong tư yểu điệu, nhưng là thật một chút cũng bắt lôi, thậm chí sẽ không cảm thấy hắn tao bao. Vì vậy nam nhân, thật sự là thật đẹp. Ha, Sở Đại Mỹ Nam tới cứu chàng tương đương hắn là sẽ không để cho lão bà hắn thụ bắt nạt Tích Tương Đương hôm nay trước. Phát đến ở đây, quy củ cũ, gì đâu cầu, thư thành cải cách, ta nghĩ nhiều tranh thủ điểm nhi lộ diện cơ hội. Sau này sẽ không một hơi canh tân xong. Hơn 8 giờ sáng bắt đầu, nửa tiếng đồng hồ chương 1, đại gia đợi được buổi trưa cùng nhau xem đi, sau đó có mới tới độc giả. Ta kêu kêu là 1.512.596.010. Đăng tin Weibo lục soát trầm du, hình cái đầu là chỉ che mặt tiểu bạch mèo. Xác nhận cái kia chính là ta, mỗi ngày canh tân kết thúc. Hội trước tiên phát Weibo và không gian nói một chút thông chi ta này kêu kêu không hơn tuyến A. Chính là phát thông chi dùng, nghĩ muốn tìm ta, đến Weibo và không gian nhắn lại đi đàn sao sao. Hy vọng các ngươi thích tân văn. Hết chương.